Cái gì? Tô Thi Thi lại trừng mắt, để cho người vợ trước này cùng cô ta về nhà mẹ chồng, Đoàn Ngọc Tường này suy nghĩ cái gì? Hiềm khích chưa đủ nhiều sao? Đoàn Ngọc Tường như là hoàn toàn không biết Tô Thi Thi cùng nhà họ Hà ra mâu thuẫn, thân thiết đứng cạnh Tô Thi Thi mà nói. Tôi đối với nơi đó không quá quen thuộc, cô giúp tôi cùng nhau đi qua đó một chuyến thôi. Tôi nghe Ngọc Lộ nói cô cùng với nhà họ Hà lúc trước cũng có chút hiểu lầm, hay nhân cơ hội tốt này mà giải thích một phen. Cô yên tâm, có tôi ở đây nhất định sẽ giúp cho cô. Đoàn Ngọc Tường nói xong, không phân vân kéo Tô Thi Thi đi ra ngoài. Tô Thi Thi giờ khóc giờ cười, lời này của Đoàn Ngọc Tường chính là làm cho cô không tin, xem cô như đứa trẻ 3 tuổi sao. Để cho tôi đi phải không? Trong mắt Tô Thi Thi hiện lên sự châm chọc, đi thì đi, hiện tại cô cùng Hà Chí Tường đã ly hôn, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Chỉ sợ đến lúc đó người hối hận chính là Đoàn Ngọc Tường. Lúc hai người đến bên ngoài, tài xế đã để Đoàn Ngọc Tường rời xe. Đoàn Ngọc Tường nói Tô Thi Thi, lên xe đi, chúng ta đi đến nhà họ Hà rồi trở về biệt thự, hẳn không chậm trễ bao nhiêu. Tô Thi Thi chỉ cười nhạt không nói gì, khom lưng ngồi vào trong xe. Xe rất nhanh chóng rời xa cao ốc Tiệp Khắc đến một chỗ rẽ, Tô Thi Thi thông minh theo bản năng hướng nhìn lại một ngóc ngách của đường phố bên cạnh, rõ ràng phát hiện chiếc xe màu đen của Bùi Dịch đậu ở xa chỗ này. Tô Thi Thi ánh mắt loe loé, hai mắt không khỏi nhìn nhiều. Cô không nghĩ tới Bùi Dịch lại đây đón cô, cúi đầu mở điện thoại ra quả nhiên phát hiện có tin nhắn của Bùi Dịch. Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ, xuống đây, chỉ tiếc vừa rồi cô bị Đoàn Ngọc Tường lôi, gocchuyenaudio.com. Kéo không chú ý tới điện thoại có tin nhắn. Sao vậy? Đoàn Ngọc Tường dựa qua tầm mắt vô tình hay có tình liếc ra ngoài cửa sổ xe liền sửng sốt. Kia không phải, cô nhận ra chiếc xe màu đen kia không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái. Xem ra Bùi Dịch đối với Tô Thi Thi thật đúng là vô cùng tốt. Trước kia cô ta nghe được tin tức bọn họ muốn kết hôn là ngoài ý muốn, hiện tại xem ra Bùi Dịch rất có khả năng là thật sự. Không có gì, Tô Thi Thi cất điện thoại di động vào, ngồi ở trên ghế dựa, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt Đoàn Ngọc Tường tối sầm, giống như không thấy được xe của Bùi Dịch, cầm lấy máy tính xách tay, bắt đầu xử lý văn kiện. Xong chiếc xe màu đen, Bùi Dịch chậm rãi thu hồi tầm mắt, sắc mặt có phần đen tối, ngầm mắng một tiếng. Ngu dốt đáng chết, Tô Thi Thi là cô gái ngốc nghếch, cô thật là não bồ câu mà. Thư ký Vương, mau cho Dương Dũng bảo vệ tốt Tô tiểu thư. Bùi Dịch lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Vương dừng một chút, lại nói thêm một câu, không có việc gì đừng cho Dương Dũng xuất hiện. Rồi mới bóp ném điện thoại lên chỗ ngồi, cô gái kia ngốc nếu như vậy muốn đi đến nhà họ Hà. Như thế anh cũng phải dạy dỗ cô một chút, xem sau này cô còn có dám đến hay không. Đúng là không biết sợ, Bùi Dịch nghĩ đến vừa rồi Tô Thi Thi nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, rõ ràng thấy được xe mình vậy mà lại lướt qua, sắc mặt càng ngày càng đen. Anh nhặt điện thoại lên gọi gấp đến cho Tần Phong, hỏi cậu ta. Cậu đang ở đâu, ở trong ám nhữ, cậu muốn đến không? Chờ, Bùi Dịch nói xong liền cúp điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia Tần Phong sững sờ chăm chú nhìn di động, mí mắt mở to, lẩm bẩm nói. Thời tiết thay đổi sao? Cậu ấy tháng này đã tới 2 lần rồi. Cách Trương.